Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, thứ 2 xếp điểm. Iranto, Riestai Vương quốc, cứ điểm đô thị ở vào Baharut Đế quốc cùng Slentiocracy. Trong lúc đó, Iranto chỉnh thể xem ra giống như một tòa chậm chạp cất cao đỉnh núi. Trong đó đứng lặng lấy 3 tầng tường thành. Khác biệt tường thành phạm vi bên trong thành trấn có khác biệt đặc sắc. Náo nhiệt nhất tự nhiên muốn số ở giữa cư dân thành phố khu. Trong thành thị lớn nhất trung ương quảng trường vào chỗ tại nơi này. Không hổ là Iranto, không nghĩ tới ban đêm cũng như thế phồn hoa. Michiray đi giữa quảng trường, mắt nhìn bốn phía, sợ hãi thán phục nói một câu. Rời đi chiến trường về sau, Michiray hao tốn thời gian mấy tiếng đến nơi này. Dù sao Iranto là khoảng cách làng Can gần nhất một tòa phồn hoa thành phố. Ở chỗ này tìm kiếm công lược nhân vật lời nói hội dễ dàng không ít. Lúc này chính vào ban đêm, trong thành thị khắp nơi có thể thấy được điểm ngọn đuốc làm ăn cửa hàng. Từng trận gào to âm thanh truyền ra, trong không khí tràn ngập khác biệt đồ ăn hỗn hợp hương khí. Nhìn xem có hay không có thể công lược muội tử. Michiray vừa đi đường, một bên dò xét bốn phía, thử nghiệm phát động hệ thống. Bất quá, bốn phía muội tử đều là một đám bộ dáng thường thường. Không có cái gì đặc sắc người qua đường. Tại anime bên trong thuộc về tuyệt đối gọi không ra tên cái chủng loại kia. Đối diện với mấy cái này người, hệ thống một điểm phản ứng đều không có. Lộc cộc, bụng phát ra đói khát tiếng kêu. Từ trước đó rời khỏi chiến trường đến tiến vào Iranto, Michiray hết thảy hao tốn thời gian 4 tiếng. Trên đường còn lạc đường 2 lần, cuối cùng mới đi đến nơi này. Sớm đã là bụng đói kêu vang. Thế giới này mặc dù là trò chơi, nhưng là ngoại trừ có tuyển hạng đồng thời sẽ không chết bên ngoài. Cái khác hết thảy đều cùng hiện thực không có gì khác nhau. Thụ thương hội đau nhức, đói bụng muốn ăn cơm. Trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi. Michiray vuốt vuốt bụng, hướng về khoảng cách gần nhất một cái bán lấy đồ nướng cửa hàng nhỏ đi tới. Chủ cửa hàng là một vị hồ tử đại thúc, ngay tại không ngừng lật qua lại trước mặt mấy sâu màu vàng kim thịt xiên. Nóng hổi dầu trơn nhỏ vào lửa than bên trong, mọc lên khói xanh lượn lờ, tản ra mê người hương vị. Tại cửa hàng phía trước, có 7-8 người tại xếp hàng, nhìn xem sinh ý nóng nảy. Nhiều người như vậy, hương vị nhất định không sai. Michiray nói thầm một tiếng đi tới. Chủ cửa hàng, cho ta đến 20 chuỗi thịt dê nướng. Michiray hô một cuống họng, đưa ra một viên ngân tệ. Những thứ này ngân tệ đều là Nigon nhân vật này trên thân tự mang. Một viên ngân tệ có được thế giới hiện thực 100 đồng tiền sức mua. Nói một cách khác, một đồng tiền tương đương với kiếp trước 10 đồng tiền. Được rồi, xin chờ một chút. Đại thúc tại bên hông tạp dề bên trên lau tay, nhận lấy ngân tệ, trả lại cho Michiray một cái túi tiền. Bên trong, soạt, rung động, hiển nhiên tràn đầy đồng tệ. Michiray mở ra xem, bên trong đều là một ít chính diện khắc lấy quả cân, mặt sau khắc lấy mang khôi giáp binh sĩ ảnh chân dung. Bất quy tắc màu đồng của tiền xu, không nhiều không ít, vừa vặn 8 cái. Cất kỹ túi tiền, Michiray nhìn về phía đại thúc. Ở trước mặt hắn vỉ nướng bên trên, còn có 30 chuỗi ngay tại nướng. Nhìn bộ dáng trong lúc nhất thời là không tới phiên chính mình. Rảnh rỗi nhàm chán, Michiray đánh giá bốn phía. Phát hiện phía trước 7-8 cái xếp hàng người bên trong. Phía trước nhất một người là vị mặc mang màu đen liền mũ áo áo choàng. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, khuôn mặt giấu ở vành nón dưới, có chút thấy không rõ, từ chỗ cổ rủ xuống mấy sợi nhu thuận tóc vàng, đằng sau thì là 6 vị phơi bày nửa người trên, cạo vô lại, cánh tay phía trên tất cả đều là hình xăm, nhìn xem giống như là lưu manh nam tử. Cà lơ phất phơ quơ chân, một bộ vẻ mong mỏi. Sách, thịt xiên của chúng ta còn chưa tốt sao? Bốn tên lưu manh cầm đầu người là một vị dáng người khôi ngô, có được hơn một thước tám to con, trên người có khoa trương đá hoa cương cơ bắp, nói tới nói lui ồm ồm người. Lưu manh đầu mục nói dứt lời, đằng sau một tên gầy yếu tóc vàng lưu manh lập tức trừng trong mắt, lôi kéo cuống họng hô một câu: lão đầu, nhanh, đừng lãng phí lão đại của chúng ta thời gian, không phải vậy làm thịt ngươi. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Quán đồ nướng đại thúc đối với đám người này giống như rất là e ngại, liên tục cười bồi: khách hàng, đây là ngài muốn 30 chuỗi, còn lại 20 chuỗi lập tức cho ngài đã nướng chín. Sau 3 phút, quán đồ nướng đại thúc vội vội vàng vàng đem trước mặt 30 chuỗi thịt xiên dùng đĩa sắp xếp gọn, phóng tới xếp tại đệ nhất áo bào đen nữ tính trước mặt. Từ phía dưới một lần nữa nắm một cái thịt xiên, liền muốn đặt ở trên vĩ nướng. 50 chuỗi, đại vị vương sao? Michiroi một mặt giật mình, một tên hình thể như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài vậy mà khẩu vị như thế lớn, thực sự hiếm thấy. Ta nói lão đầu, đều nói để ngươi nhanh lên, ngươi lại còn dám trước cho người khác sâu nướng, muốn chết đúng hay không? Trước đó nói chuyện qua tóc vàng đi ra, một mặt khó chịu đi đến quán đồ nướng đại thúc trước mặt, nắm lấy cái sau vạt áo, uy hiếp nói: thế nhưng là, vị khách hàng này tới trước. Quán đồ nướng đại thúc sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, trong tay một nắm lớn thịt xiên rơi đầy đất. A, tóc vàng lưu manh nghe xong lời này, trên mặt nổi gân xanh, trực tiếp cho quán đồ nướng đại thúc một bàn tay, đem đối phương bên phải gương mặt đánh sưng lên rất cao. Dám cùng ết finger người cò kè mặc cả, người có phải hay không váng đầu? Những thứ này thịt xiên chúng ta lấy trước đi, người cho ta tiếp tục nướng 100 chuỗi, nhanh lên một chút, không phải vậy đem ngươi cái này tiệm nát phá hủy. Là, ta lập tức làm theo. Che lấy đỏ bừng gương mặt, quán đồ nướng đại thúc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi rụt rè gật đầu. Tóc vàng làm những thứ này thời điểm, còn lại 5 tên lưu manh đều lộ ra một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, hiển nhiên đối với một màn này đã nhìn lắm thành quen. Bưng đĩa, tóc vàng xoay người đi, phát hiện áo bào đen tóc vàng nữ còn đứng ở tại chỗ. Lập tức khó chịu hô một tiếng: nhìn cái gì, cút nhanh lên. Tóc vàng vừa dứt lời, áo bào đen nữ nhân phi tốc đá ra một cước, đá trúng hắn đũng quần, phát ra một tiếng vang trầm. Che lấy đũng quần, tóc vàng lưu manh trực tiếp ngã xuống đất, đau liên tục lăn lộn, trong tay lắp lấy thịt xiên đĩa té cái vỡ nát. Tê, tiện nữ nhân lại dám đánh ta, đại ca giúp ta giết chết nàng. Một bên nguyên bản thần thái nhẹ nhõm 5 tên lưu manh trông thấy một màn này, sắc mặt đều nghiêm túc, đem áo bào đen nữ nhân bao bọc vây quanh. Cầm đầu lưu manh nắm vuốt bàn tay, phát ra kéo kẹt thanh âm, trên thân nổi lên ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên nắm giữ một ít cơ sở nhất chiến khí cách dùng. Dám đụng đến ta huynh đệ, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bên cạnh có lưu manh tiểu đệ một mặt nhe răng cười: đại ca, nhìn nữ nhân này dáng người cũng không tệ lắm, giết chết trước đó không bằng trước hết để cho các huynh đệ thoải mái một chút. Những tiểu đệ khác nhau nhau lộ ra dâm uế cười. Thấy cảnh này, Michiray nhíu mày, hắn liền muốn ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao náo ra chuyện lớn như vậy? Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, bốn phía thiên địa trong nháy mắt đứng im. Michiray xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, xông đi lên hỗ trợ tuyển hạng 2. Rời khỏi, xem ra nơi này chính là cái thứ hai xếp điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.